khi giương súng lên chỉa vào người đàn ông đang sợ hãi bò lồm cồm cùng sự van xin. Đừng, đừng, ác em ơi xin cô đừng dế, ti ti ti, bằng dê dê, hự, tiếng súng vang lên cùng tiếng thét của ông ta làm cô cười nhếch mép. Lớp học 12A1, rơ cậu nghe tin gì chưa? Tuấn ngồi đối diện rơ ánh mắt có vẻ dò xét. Đêm qua xảy ra những chuyện quả làm người khác khinh ngạc. Suốt một năm trời đây là chuyện giết những nhân vật nổi tiếng liên tiếp đầu tiên. Cách chương.